Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 75, góc truyện audio.com. Edit, Linh Nguyệt, Ách La Diễm đã có điểm ngốc, sau đó đứng dậy nói. Hai người tự mình tâm sự đi, thích làm gì thì làm. Cô nói xong liền ôm Vệ Ngọc Đào rời đi, Đường Diễn lúc này mới nhìn La Thiến nói. Em hình như là chưa từng gặp cô ấy mà. La Thiến gật đầu, không tiếp tục cười nữa, biểu tình cũng nghiêm túc hơn vài phần, nói. Đường Tổng, thật ra chúng ta từ lúc bắt đầu đã là không đúng rồi. Anh từ trên người tôi tìm kiếm bóng dáng cô ấy, tôi lại lấy tiền từ trên người anh. Chúng ta tuy rằng theo nhu cầu, nhưng không hề đúng đắn. Đường Diễn sửng sốt, La Thiến tiếp tục nói. Chúng ta sai ngay từ lúc khởi đầu. Nói có tình nghĩa thì thực sự rất khó tin tưởng, bóng dáng anh tìm hơn 10 năm giờ đã trở lại, chân chính đứng trước mặt anh, sao anh không ở bên cô ấy? La Thiến cười cười, đây cũng không phải phim truyện, lâu ngày sinh tình. Nếu anh thật sự có thể quên cô ấy thì vì sao hơn 10 năm qua lại luôn đi tìm người mang bóng dáng của cô ấy? Đường Diễn hơi hé miệng nhưng không nói được gì, hắn cũng không biết. Ngay từ đầu, hắn quả thật hoảng hốt nhưng hiện giờ đã hiểu rõ, bóng dáng của người đó và chính bản thân người đó, kỳ thật không liên quan. La Thiến gãi gãi đầu cười. Tôi không hiểu thế giới của mấy người. Có thể là do hiện tại anh còn đang tức giận cho nên mới muốn chọc tức cô ấy. Nhưng tôi không muốn tham gia vào chuyện của mấy người. Bây giờ anh khiến cô ấy tức giận, sau đó hai người sẽ lại hòa hảo. Chính là có khả năng tôi sẽ bị làm khó dễ, mẹ anh không vui vẻ, bạn gái anh không vui vẻ, anh cũng có thể không vui vẻ. Tôi biết có đôi khi nhỏ bé không phải có lỗi nhưng anh không thể không thừa nhận nó sẽ khiến cuộc sống của những người nhỏ bé trở nên gian nan. Nếu hai người hòa hảo, anh thương yêu nuông chiều cô ấy, sau đó cô ấy nhớ tới tôi liền thấy không vui, bắt nạt tôi, chèn ép tôi, lúc đó anh sẽ làm gì? Che chở tôi, quan hệ giữa hai người liền căng thẳng. Không che chở tôi làm sao chịu nổi những điều oan uổng này. Tôi chỉ muốn sống thật tốt, càng tốt hơn nữa. Cho nên tôi không muốn để ý chuyện của mấy người, càng không muốn tham gia. Nếu anh đã tìm về được người mình vẫn luôn tìm, tôi vô cùng nguyện ý rời khỏi, thậm chí cả đời không gặp lại. Nhìn gương mặt tươi cười của La Thiến, đầu óc Đường Diễn trống rỗng, thật lâu sau mới nói được một câu. Em không tin tôi, La Thiến lại cười, đáp. Tin như thế nào, toàn thân Đường Diễn cứng đờ, đột nhiên thấy thật hối hận. Lúc phát hiện tình cảm của mình đối với cô khác thường, hắn có rất nhiều cơ hội để xoay chuyển mọi thứ. Nếu nhận ra sớm hơn một chút, đem quan hệ của hai người xử lý rõ ràng, liệu mọi thứ bây giờ có thể đã khác? Đường Diễn đương nhiên không biết dù hắn làm như vậy mọi chuyện cũng không thể đổi khác được. Nếu La Thiến không phải là người biết rõ cốt truyện, trước đó Đường Diễn khiến quan hệ giữa hai người trở nên quang minh chính đại, có lẽ mới có thể thay đổi mọi chuyện. Nhưng La Thiến đối với Đường Diễn đã hình thành một tư tưởng nhất định qua cốt truyện và ký ức của nguyên chủ. Đường Diễn ở cùng Lâm Phỉ 2 năm, đối Lâm Phỉ không thể nói là không sủng, tình cảm của hai người càng ngày càng gia tăng. Khi Thẩm Bối Bối trở về, hành động của Đường Diễn khiến Lâm Phỉ bỏ đi, có thể thấy được ảnh hưởng của Thẩm Bối Bối đối với Đường Diễn dữ dội tới mức nào. Huống chi, La Thiến không cho rằng mình sẽ có ánh. Góc truyện audio.com, sáng của nhân vật chính giống như Lâm Phỉ, Thẩm Bối Bối lại trở về trước 2 năm. Ngay cả Lâm Phỉ còn hiểu lầm Đường Diễn, huống chi là cô. Lại nói, thân là nữ phụ, Thẩm Bối Bối là trở ngại lớn nhất giữa Lâm Phỉ và Đường Diễn, người như vậy đương nhiên không phải là người tốt. La Thiến tự nhận không dám đấu cùng người có quyền thế như vậy, đương nhiên sẽ có thể trốn bao xa liền trốn bấy xa. Nhưng nếu Đường Diễn vẫn cứ đi theo cô, một mực không nhận rõ được lòng mình, về sau Thẩm Bối Bối biết nhất định sẽ ghi hận cô. Về sau nam nữ chính tốt tốt đẹp đẹp, vui vui vẻ vẻ, ai mà biết được Thẩm Bối Bối có phát rồ chạy đi ép người nhà La Thiến gả cô cho một tên cờ bạc hay không? Dù sao thì thế giới này cũng là một quyền tiểu thuyết, hơn nữa mấy năm trước lại lưu hành thể loại ngược thân ngược tâm nhân vật. Nghĩ nghĩ, La Thiến bị dọa sợ mà đỏ hồng hai mắt, sau đó vô cùng đáng thương nhìn Đường Diễn nói. Hai người cãi nhau giận dỗi như thế nào đều được, chỉ xin hãy buông tha tôi đi. Tôi có thể tưởng tượng được viễn cảnh xui xẻo sau này rồi đây này. Đường Diễn, sao đang nói chuyện lại đã khóc rồi. Hắn chỉ có thể mở miệng bảo đảm. Sẽ không, nói thì dễ lắm, nhưng anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Không nói anh, dù chỉ là Thẩm Bối Bối xoa bóp ngón tay cũng đủ để tôi thăng thiên rồi. Sao tôi lại phải thảm như vậy chứ? Nếu không phải Thẩm Bối Bối trở về thì nam chính sẽ vì tỏ lòng trung thành mà đi dẫm người phủi sạch quan hệ sao? Đường Diễn, em suy nghĩ nhiều quá rồi. Tôi đang nghiêm túc đấy. Nếu không ngươi vẫn là trở về đi, quá đáng sợ. La Thiến ngẫm lại, Thẩm Bối Bối kia lòng dạ hẹp hòi, khác hoàn toàn nữ chính Bạch Liên Hoa nhu nhược Lâm Phỉ. Chỉ có khi bản thân bị bắt nạt mới vùng lên, mới khiến Phùng Nhất Khê ra tay à? Còn cả nam chính nữa. Đường Diễn, em yên tâm đi, có tôi ở đây, không ai có thể đụng vào một ngón tay của em. La Thiến Diễn cũng diễn không nổi nữa, dùng ánh mắt không rõ ý vị nhìn Đường Diễn tấm tắc hai tiếng. Nói không tồi nha Đường Tổng, Thẩm Bối Bối rốt cuộc làm cái gì mà anh tức giận thành như vậy. Tiểu thuyết ấy mà cô nữ phụ này vừa về là đã có không ít đàn ông che già măng mọc quay quanh, Đường Diễn càng nỗ lực chắp vá quan hệ của hai người. Hiện tại nhìn Đường Diễn bình tĩnh như vậy, khẳng định là Thẩm Bối Bối đã làm việc gì đó đắc tội hắn. Đối với việc La Thiến lại tiến vào vũ trụ não động của chính mình, Đường Diễn chỉ có thể yên lặng. Hắn càng giải thích cô càng không tin, khiến cho hắn không biết phải dùng cách nào để giải thích cho cô hiểu. Bất kể hắn nói cái gì, La Thiến đều có thể tuôn ra một tràng lý luận thật giống như tự đả thông hai mạch nhâm đốc tiến vào thế giới của chính mình. Khi đả thông hai mạch này khí huyết sẽ lưu thông, nói theo một cách võ hiệp thì đả thông hai mạch nhâm đốc khiến võ công có thể tăng lên vượt bậc. Đường Diễn còn có thể thế nào nữa? Hắn cảm thấy La Thiến vốn chính là người khó có thể nói cho cô hiểu rõ, nhưng cứ đi theo mạch não của cô là được. Cho nên, Đường Diễn đột nhiên hơi hơi mỉm cười. Nếu em còn không ngoan, tôi sẽ gọi điện cho Thẩm Bối Bối. La Thiến, nháy mắt im lặng như thóc. Đường Diễn, con mẹ nó, em còn sợ Thẩm Bối Bối hơn cả sợ tôi. Nhìn dáng vẻ cô yên tĩnh trong nháy mắt cũng lộ ra sự ngoan ngoãn quen thuộc kia, Đường Diễn không nhịn được mà thô tục một phen. La Thiến, ha ha, em đi dọn, gocchuyenaudio.com, phòng cho anh nhé, Đường Diễn, đi thôi. La Thiến yên lặng đứng dậy, cô cùng La Diễm cũng vừa mới dọn vào, chỉ có hai phòng. Nói thế nào La Diễm cũng không chịu ở phòng ngủ chính, La Thiến đành ở đó. La Diễm chọn một gian phòng ngủ phụ, khăn trải giường đều mới tinh, nhưng lúc ấy chỉ mua đủ dùng nên nhất thời không có cái nào dự phòng. Chuyện được đăng tại wattpad.com/dwlazp. La Thiến lại yên lặng ra khỏi phòng, nói với La Diễm nói. Em và Đường Tổng đi mua ít đồ dùng, chị có muốn cùng đi không? La Diễm liếc nhìn Đường Diễn một cái nói. Hai người cứ đi đi, chị tắm cho Đào Đào đã, lát nữa sẽ tự dẫn hắn đi ra ngoài. Nơi này qua cái đường cái chính là quảng trường, mỗi tối La Diễm đều sẽ dẫn Vệ Ngọc Đào đi chơi. Cô hiện tại đi theo La Thiến, bản thân lại có mấy vạn tiền tiết kiệm, La Thiến cũng có chuyện cho cô làm, mỗi tháng đưa cô 5.000 tệ nói là tiền lương. Đối với La Diễm mà nói thì tiền lương như thế này đã rất cao rồi, La Thiến muốn cô chậm rãi học về sau học càng nhiều tiền lương càng cao. La Thiến nói bao ăn bao ở, La Diễm hiện tại sinh hoạt nhẹ nhàng, thường xuyên dẫn Vệ Ngọc Đào đi công viên giải trí chơi. Cuộc sống nhẹ nhàng, người cũng rộng rãi hơn không ít, tư tưởng không chết lặng, đương nhiên cũng hy vọng La Thiến có thể tốt. Kỳ thật cô vẫn khá vừa lòng Đường Diễn, nhưng gần đây La Thiến có thể lập tức không chút do dự mua nhà mua cửa hàng, tất nhiên đã hạ quyết tâm rất lớn. Cho nên cô nghĩ hai người nếu cuối cùng vẫn phải tách ra, thì chi bằng nên dứt khoát một chút. La Thiến cũng chưa nói cái gì, xoay người về phòng lấy ví, Đường Diễn cũng đứng dậy đi theo La Thiến. La Thiến liếc hắn một cái. Đường Diễn lấy điện thoại ra làm bộ muốn gọi điện, La Thiến nháy mắt liền yên tĩnh. Đường Diễn, hắn yên lặng gửi tin nhắn cho anh trai. Anh em cùng cảnh ngộ, Đường Hình, Đường Diễn thậm chí còn muốn gửi tiền chi Thẩm Bối Bối coi như là phí cảm tạ quyền sử dụng tên của cô ấy. Ích khu Hồng Quảng rất lớn, chiếm hơn 100 mẫu đất kiến trúc cảnh quan kéo dài đến bờ sông, phát huy đầy đủ ưu thế tự nhiên. Ban đêm cảnh sắc vô cùng đẹp, bởi vì ngay sát bờ sông nên cho dù đây là thành phố lớn, chất lượng không khí cũng không tồi, gió từ sông thổi tới, mát lạnh. La Thiến rời khỏi kinh đô không mang theo cái gì, quần áo, mũ, trang sức, đồ trang điểm. Đều để lại, bởi vì có quá nhiều, không thể mang đi hết, La Tuấn chỉ có thể từ từ gửi qua, quan niệm chi tiêu của La Thiến cũng chậm rãi thay đổi. Nên hưởng thụ cô sẽ hưởng thụ, nhưng nếu thấy không cần thiết vẫn như cũ không tiêu phí. Ví dụ như quần áo, cô đã có một đống vừa đẹp vừa đắt, bốn mùa đều có, sẽ không mua thêm. Mà dáng người La Thiến và La Diễm gần giống nhau, cô còn tặng La Diễm không ít. Đồ trang điểm đều dùng từ cái từ trước kia, không bởi vì có tiền mà vứt đi mua mới hết. Cho nên dưới góc nhìn của Đường Diễn, La Thiến vẫn là La Thiến, bao gồm cả bộ hiện giờ cô đang mặc là đồ cô từng mặc khi bọn họ cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. La Thiến đi đằng trước, dáng người yểu điệu, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, vung vẩy theo từng bước chân, lúc sang trái lúc qua phải. Cô mang theo khẩu trang, tuy không thích đi giày cao gót nhưng đại khái vì phối hợp với đồ đang mặc nên đi một đôi không cao cho lắm, nhìn vẫn đẹp. Đường Diễn đi theo sau, ánh mắt xẹt qua một tia sáng, ý vị không rõ. Đây là ở vùng phía Nam, ra La Thiến cũng không bởi vì trong. Gocchuyenaudio.com Khoảng thời gian này chạy khắp nơi mà đen đi, vẫn trắng nõn như cũ, nhìn dưới ánh đèn càng là đẹp mê người khiến Đường Diễn rất muốn vươn tay sờ hai hạ. Hầy, Đường Diễn thở dài, hiện giờ hắn cùng La Thiến đang trong tình huống như vậy, lý do nói không rõ, ai đúng ai sai chưa xác định được, thậm chí Đường Diễn còn cảm thấy không thể hiểu nổi. Hắn cái gì cũng không có làm, chính La Thiến đã tự bổ não sự việc kế tiếp sẽ phát triển như thế nào, sau đó cùng hắn lại không có tiếng nói chung, một mực dựa theo cốt truyện mình tự nghĩ ra thu thập tay nải rời đi. Ương Diễn cảm thấy, không có ai vô tội hơn hắn. Hiện tại mới hơn 7 giờ tối, có rất nhiều người ở trong trung tâm thương mại, không phải bạn bè người yêu thì chính là dìu già dắt trẻ, La Thiến và Đường Diễn xuất hiện cùng nhau cũng không có vẻ quá đột ngột. Chỉ là tuấn nam mỹ nữ vốn hấp dẫn không ít ánh mắt, tỷ lệ quay đầu liền cao hơn chút. Nhưng hiện giờ trong xã hội không thiếu người lớn lên đẹp, huống chi La Thiến còn mang khẩu trang, chỉ có thể đoán trước kia nhất định là một mỹ nữ, dáng người cũng tốt, thật sự không gây ra sự chú ý quá lớn. Trước đó La Thiến đã từng tới đây mua sắm, lần này đương nhiên nhớ đường, tiến thẳng đến cửa hàng gia dụng. Lúc La Thiến tiến vào, người phục vụ vẫn còn nhớ vị tiểu thư khẩu trang này, cười nói. Hoan nghênh quý khách, La Thiến gật đầu nói. Tôi muốn mua thêm ga trải giường, hai bộ lần trước không tồi, lấy hai bộ đó cho tôi đi. La Thiến vốn dĩ muốn một lần mua mấy bộ, nhưng ngẫm lại thấy nhiều quá thì không cầm nổi, quyết định mua trước hai bộ. À, cửa hàng có dịch vụ giao hàng tận nhà không? Nếu có thì tôi sẽ mua thêm hai bộ nữa. La Thiến lập tức sửa miệng hỏi lại, dù sao thì Đường Diễn tới đây ngay cả cái túi sách cũng không có, nhất định phải đi mua thêm đồ cho hắn. Người phục vụ chỉ hỏi, địa chỉ của cô là, tiểu khu Quất Viên cách vách. Người phục vụ cười nói, không có vấn đề, tôi lập tức sắp xếp người giao hàng cho cô. La Thiến liền gọi điện cho La Diễm để cô chờ nhận xong đồ hãng ra ngoài, La Diễm đáp ứng. La Thiến thanh toán tiền, để lại số điện thoại của La Diễm xong liền rời đi. Đường Diễn đi theo phía sau, cười nói. Cũng thông minh đấy, biết dùng dịch vụ giao hàng tận nhà. La Thiến ngẩng đầu, cười đáp lại. Đương nhiên, cô về sau chính muốn bà chủ nhỏ, bây giờ phải bàn bạc một số chỗ cung ứng, nếu cô còn không hiểu thì rất dễ bị chèn ép. Cho nên hiện tại tuy có chút luống cuống tay chân nhưng cũng không đến nỗi mất mặt mũi. Cách chương.